Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1290, tiền nhiệm vị hôn thê. Vài chục năm không gặp, sư muội khí chất của ngươi càng phát ra, Vương Húc nghĩ nghĩ. Nói, càng phát ra cao nhã, Tô Thức có bài thơ tên là Thủy Điều Ca Đầu. Trong đó có cái câu là ta muốn theo gió quay về. Lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như tại nhân gian. Ngọc Thấu công chúa khí chất, liền tựa như trong thiên cung tiên tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi đồng dạng. Loại này phiêu phiêu dục tiên khí chất, để nàng xem ra không giống phàm tục. Trời sinh liền hơn người một bậc, vài chục năm không gặp, Ngọc Thấu công chúa biến hóa càng phát ra rõ ràng, nàng đứng tại nơi đó, giống như muốn ẩn vào họa bên trong, hiện thực không nên có dạng này thiếu nữ, nàng tươi mát thoát tục cùng không ăn khói lửa, để nàng cùng người trong thế tục phảng phất hai cái thế giới người. Sư huynh vẫn là như cũ, nghe được ca ngợi. Ngọc Thấu công chúa vuốt ve ống tay áo, nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nói, khen người vẫn là hai câu này. Ha ha, Vương Húc cười một tiếng mà qua, bởi vì Ngọc Thấu công chúa nói không sai, hắn thật đúng là không quá sẽ khen người. Sư muội, sư phó có hay không cùng ngươi đã nói, liên quan tới đại đạo cảnh sự tình. Vương Húc nói sang chuyện khác. Khen người sẽ không vài câu, nói thêm gì đi nữa liền nên tẻ ngắt. Đại đạo cảnh, Ngọc Thấu công chúa đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên. Đầu tiên là quét Vương Húc một chút, sau đó mới nói, ta là nghe nghĩa phụ nói qua. Chỉ là những lời kia không thích hợp ngươi nghe, sẽ đối với hiện tại ngươi tạo thành bối rối. Vậy ngươi sao có thể biết? Vương Húc nhịn không được hỏi ngược một câu. Ngọc Thấu công chúa nghe xong liền cười, không tim không phổi nói, ta không có tu vi a. Nghĩa phụ nói cái gì ta đều là làm cố sự nghe. Ta lại không thể tu luyện, nó có thể bối rối ta cái gì? Vương Húc dư vị một hai, phát hiện thật đúng là dạng này. Hắn là sắp đăng đỉnh thánh nhân cảnh cao cấp tu sĩ. Biết đến nhiều không nhất định là chuyện tốt. Tựa như mới vừa lên tiểu học học sinh tiểu học, vừa học cơ sở toán thuật liền đi tiếp xúc vi phân và tích phân đồng dạng. Ngược lại dễ dàng hình thành bối rối, Ngọc Thấu công chúa thì lại khác, nàng không có tu luyện qua, người nói cái gì nàng cũng làm cố sự nghe, ngược lại sẽ không bị mang lệch, đại đạo cảnh huyền bí không thích hợp ngươi bây giờ theo đuổi. Nhất nghe tốt đều không cần nghe. Liên quan tới đại đạo cảnh, ta duy nhất có thể nói cho ngươi là, nếu như một cái người thường tu thành thánh nhân cảnh tỷ lệ là ngàn tỷ phân một trong, tu thành thiên đạo cảnh tỷ lệ là trăm vạn ức phân một trong. Đại đạo cảnh chính là đến gần vô hạn bằng không, hoặc là nói chính là số không, tu hành là bội số tỷ lệ, nếu như đem thánh nhân cảnh mỗi ngày tu hành so sánh là không một. Khi hắn tu đầy một ước thời điểm là thiên đạo cảnh. Như vậy, thiên đạo cảnh mỗi ngày tu luyện không hai, mà đại đạo cảnh yêu cầu thì là vô hạn, lấy có hạn số lượng, cầu vô hạn chi cục, trừ phi có biến số xuất hiện, không phải lại nhiều không vẫn là không, nó là sẽ không biến thành một. Cho nên, một cái thiên đạo cảnh cũng tốt, trăm cái thiên đạo cảnh cũng được. Thiên đạo cảnh số lượng lại nhiều, cũng trồng không ra một vị đại đạo cảnh tới. Cái này cùng số lượng không có quan hệ. Có quan hệ chính là không vẫn là một. Vương Húc liền như thế nghe, đối không cùng một thuyết pháp cái hiểu cái không. Sau nửa ngày, hắn nhịn không được ngẩng đầu, lại hỏi, biến số là cái gì? Ta khó mà nói, ngươi cũng không cần hỏi. Hỏi tiếp đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, đại đạo cảnh có cái cơ sở, hoặc là nói là cửa hạm, chỉ có lấy lực chứng đạo thánh nhân, lại hoàn mỹ đạt tới thiên đạo cảnh, mới có thể đứng tại cái cửa này trước. Không đạt được, ngươi ngay cả cửa đều không nhìn thấy. Tại giữa sườn núi liền sẽ bị cản xuống tới. Càng đừng nói đi lên đỉnh núi. Đẩy ra trên đỉnh núi cái kia đạo thiên môn. Ngọc Thấu công chúa nói đến nơi này, đã không muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống. Đáp Phi Sở Vân nói, không phải nói vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân liền giấu ở sợ hãi trong thành sao? Sư huynh ngươi tìm tới hắn không có? Nào có dễ dàng như vậy? Sợ hãi thành chiếm cứ một đảo chi địa, nhân khẩu trăm tỷ, bất luận kẻ nào cũng có thể là vô tranh đấu đế chuyển thế chi thân. Muốn đem hắn tìm ra cũng không dễ dàng. Bất quá cũng không phải vội. Hồn điện tu sĩ đã phong tỏa hòn đảo. Toàn bộ sợ hãi thành hiện tại là ngoài lỏng trong chặt. Chỉ cần vô tranh đấu đế chân thân tại nơi này, sớm muộn có một ngày có thể đem hắn tìm ra. Vương Húc mang theo tiếc nuối thở dài một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ một đám cầm trong tay la bàn hồn điện tu sĩ. Nói, ngươi nhìn, đây đều là tìm kiếm vô tranh đấu đế người. Bất luận cái gì gây nên la bàn chuyển động tu sĩ, đều sẽ bị cản xuống tới kiểm tra. Một ngày không được liền hai ngày, hai ngày không được liền ba ngày. Cái kia chuyển thế chi thân lại có thể trốn bao lâu đâu? Không sợ bị hắn chuồn mất, trượt không xong. Toàn bộ sợ hãi thành chính là cái lưới lớn. Tất cả mọi người là trong lưới cá. Muốn chạy ra ngoài nhưng không có dễ dàng như vậy. Vương Húc biểu hiện bình chân như vậy. Cá là đấu không lại ngư dân. Tựa như con mồi đấu không lại thợ săn đồng dạng. Sư muội, tử lâu này ngươi đừng xem thường mắt. Trên thực tế nó thế nhưng là sợ hãi thành nhà thứ nhất tử lâu. Năm đó khách sạn che lại thời điểm. Sợ hãi thành vẫn là cái tiểu trấn đâu. Làm hải sản nơi này thế nhưng là nhất lưu. Nói đùa ở giữa, một đám áo trắng tu sĩ đi đến. Đám người này nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, tiến đến ngay lập tức, liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Là Thiên Lam Tông người, thật sự là khách quý ít gặp. Từ khi 3 năm trước đây Thiên Lam Tông thành nữ chiến tử về sau, bên ngoài rất ít nhìn thấy Thiên Lam Tông tu sĩ. Kỳ quái, Thiên Lam Tông cùng chúng ta sợ hãi thành cũng không có giao tình. Thiên Lam Tông đệ tử tới đây làm gì? Ai biết đâu, dưới mắt hồn điện độc bá thiên hạ, có thể nhìn thấy Thiên Lam Tông đệ tử bên ngoài hành tẩu chung quy là chuyện tốt. Chuyện tốt, chưa chắc đi, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta sợ hãi trong thành thường xuyên có hồn điện tu sĩ mới vào. Song phương nếu là đánh nhau, đến thời điểm coi như không tốt thu tay lại. Ai, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Người ta là cây kim so với cọng dâu. Cùng chúng ta những này cỏ đuôi chó có quan hệ gì? Uống rượu đi. Màu trắng là Thiên Lam Tông chế phục. Bọn này đường xa mà đến áo trắng tu sĩ. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận nhao nhao ưỡn ngực ngẩng đầu. Đem tông môn tử đệ vẻ ngạo nhiên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nói đến, sợ hãi thành thực lực mặc dù không sai, thuộc về 9 đại thế lực hạ thứ nhất ngăn, nhưng so với 9 đại thế lực y nguyên có chỗ không biết. Xuất thân 9 đại thế lực tu sĩ, từng cái mắt cao hơn đầu. Chỉ có đồng cấp thế lực người mới có thể bị bọn hắn để ở trong mắt. Sợ hãi thành, nói 1000 đạo 1 vạn cũng là nông thôn địa phương. Không có đấu đế tọa trấn cuối cùng không coi là gì. Sư muội, trong đại sảnh nhiều người phức tạp. Chúng ta đi trên lầu bao xương nhập tọa đi. Một vị áo trắng như tuyết, anh tuấn vô cùng người thanh niên, đối một vị mang theo mạng che mặt thiếu nữ nói. Từ trên thái độ đến xem, vị này không lộ diện cho thiếu nữ, tựa như mới là trong nhóm người này thân phận cao nhất một cái. Cái thứ nhất vào cửa, cái thứ nhất mở miệng thanh niên tu sĩ, nhìn như khắp nơi chiếm cứ chủ động. Trên thực tế mỗi một câu nói đều sẽ nhìn một chút mạng che mặt thiếu nữ. Người sáng suốt xem xét liền biết đây không phải gia chủ. Sư muội, ngươi đang nhìn cái gì? Người thanh niên đang nói, đột nhiên phát hiện từ ra sư muội ánh mắt, thế mà vượt qua mình trôi hướng đằng sau. Nhìn lại, cửa sổ vị trí ngồi một đôi nam nữ, nam bề ngoài xấu xí, thiếu nữ thì là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất là một thân khí chất phá lệ xuất chúng, càng xem càng để người tự ti mặc cảm. Sư muội biết bọn hắn. Thanh niên quay đầu lại, phát hiện sư muội trong mắt có một vệt vẻ kinh dị, tựa như nhìn đến người quen đồng dạng. Kỳ quái, hắn làm sao lại tại nơi này? Thiếu nữ bại lộ tại mạng che mặt bên ngoài trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng thực sự không nghĩ ra vào lúc này cảnh này, vì cái gì tại nơi này có thể nhìn thấy cố nhân? Vương Húc, ngươi làm sao tại cái này? Thiếu nữ vượt qua đám người ra, đầu tiên là quét mắt người trẻ tuổi bên người thiếu nữ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở người trẻ tuổi trên thân. Ngươi là? Vương Húc ngẩn ra một chút, nhìn xem thiếu nữ trên thân Thiên Lam Tông tiêu chí, cùng mạng che mặt hạ có chút mơ hồ khuôn mặt, ngờ vực vô căn cứ nói. Nạp Lan Yên Nhiên, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nạp Lan Yên Nhiên lấy xuống mạng che mặt, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, mở miệng nói, lần trước từ biệt, đảo mắt đã qua vài chục năm, ta thật không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi. Nói đến nơi này, Nạp Lan Yên Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại nói, có thể à, nhìn mặt ngươi sắc hồng nhuận, khí chất thượng giai, hiển nhiên khoảng thời gian này trôi qua không tệ nha. Nói, lại nhìn một chút Vương Húc cách ăn mặc, lại cười nói, thủy hỏa bất xâm thục trung tơ tằm bào, thanh tâm ngọc tĩnh trúc chế tạo quạt xếp, lại tăng thêm ngươi trên tay linh lung ban chỉ. Không biết người, còn tưởng rằng nhìn thấy vương gia dòng chính truyền nhân, xem ra ngươi trôi qua không chỉ là không tệ, là thật sự là xảo a. Chúng ta cũng coi như không phải oan gia không gặp gỡ. Vương Húc cảm thán liên tục vận mệnh kỳ diệu, gật đầu nói, thế giới thật nhỏ. Sư huynh, nàng là ai vậy? Nàng a? Vương Húc ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút, nhạc đạo, ta tiền nhiệm vị hôn thê, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.